Đạo, chương 793, chiến, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đệ tứ kiếp, huyết sắc lôi đình nhan sắc càng phát ra đỏ thẫm, lôi thể hóa hình, thành tựu một phương gần như trăm trượng đại tiểu lôi xà. Miệng lớn mở ra coi như có thể thôn thiên địa, trực tiếp hướng tiêu thần nuốt xuống. Đánh chết lôi xà, tiêu thần thân thể tại lôi đình bên trong sụp đổ, huyết thủy chảy dài, đệ ngũ kiếp, lôi đình đỏ thẫm như huyết, đặc dính vô cùng, đến thế gian về sau trực tiếp hóa thành một đầu đầu có hai sừng. Người mặc lân giáp dưới bụng không đủ lôi dao, gào thét trong lao ra, cái này lôi dao uyển như vật sống, trượng đại huyết sắc đôi mắt nây thần nhưng không tình cảm chút nào. Chỉ có sát cơ tàn sát bừa bãi. Giờ phút này cái thiên kiếp này coi như đã có bản thân linh trí. Hóa thân mà đến, cho đến đem tiêu thần đánh chết. Lôi dao chết, tiêu thần thân thể bị buộc đáp xuống hơn 700 trương. Miệng mũi phún huyết, thất khiếu nội chảy ra vết máu. Thân thể là đã bị nghiêm trọng thương thế. Gần như nghiền nát, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ không có cảm ứng được bản thân thương thế. Trong cơ thể huyết mạch chi lực toàn lực vận chuyển. Nhạt kim sắc huyết dịch trong người giống như nước sôi điên cuồng chuyển động. Bằng vào huyết nhục ở trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ nhanh chóng chữa trị thân thể thương thế. Nhưng lôi dao lôi đình uy năng thật sự quá mạnh mẽ. Tiêu thần mặc dù không cam lòng. Nhưng trong lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn thân thể đã đến thừa nhận cực hạn, dưới mắt không thể tiếp tục tiến hành xuống dưới, nếu không liền không phải không sợ, mà là tự tìm đường chết rồi. Dùng bản thể hắn thực lực, rõ ràng chỉ có thể thừa nhận đến đệ ngũ kiếp, tiêu thần không cam lòng. Tu đạo đến nay, sinh sinh tử tử dốc sức liều mạng chém giết, từng đạo hình ảnh hiện lên trong lòng. Lại để cho trong lòng của hắn dần dần sinh ra một cổ bất khuất ý niệm. Cái này ý niệm kiên định vô cùng. Coi như từ xưa tới nay cũng đã tồn tại. Vô luận kinh nghiệm bao nhiêu năm tháng trùng kích đều tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tiêu tán. Sau một khắc, một cổ xưa, tôn quý, lành lạnh khí thế lập tức theo tiêu thần trong cơ thể bộc phát ra. Lại để cho hắn đầu đầy tóc đen lập tức hóa thành huyết sắc. Tật phong trong điên cuồng lắc lư. Một bộ hơi có vẻ hư ảo sinh đầy vô số hoa văn áo giáp lập tức ngưng tụ mà ra. Cái này áo giáp khinh bạc rậm rạp toàn thân. Hiện lên nhàn nhạt huyết sắc. Theo vật ấy xuất hiện. Tiêu thần bên ngoài cơ thể cái kia dâng trào bá đạo chiến ý lập tức run lên. Tiếp theo điên cuồng tăng vọt. Kiếm chỉ thương khung, nguyên thần bên trong, chiến chữ bí quyết linh quang lập lòe. Giờ phút này bản thể bốc lên không ngớt, mơ hồ huyễn hóa thành một quả. Chiến, chữ, phát ra điểm một chút tia máu. Chính là vì cái này chiến chữ bí quyết kích phát, hội làm cho tiêu thần sinh ra dưới mắt biến hóa. Chiến chữ bí quyết, bởi vì chiến mà tồn. Cần trong lòng còn có không cam lòng bất khuất không sợ hãi. Chiến thiên chiến trường chiến thương khung chiến thế gian sinh linh chiến chư thiên vạn giới. Tung hoành bá đạo, bể nghệ hết thảy, chỉ có đại nghị lực, đại cơ duyên, đại năng lực thế hệ mới có thể đem hắn kích phát. Nếu không có được vô dụng, giờ phút này hợp thể đại kiếp nạn uy năng ngập trời. Cho đến đánh chết tiêu thần. Phản đem trong lòng của hắn tàn nhẫn bất khuất chi ý đều kích phát. Cùng thiên kiếp đối chiến. Nghiệm chứng bản thân tu vi. Liền chiến ngũ kiếp. Mặc dù bị thương cũng không có lui ra phía sau nửa điểm. Bên tê duyện đờ ược xê o pi tải. Ti a uyên. Tê hích cô. Đờ. Net ngoài cơ thể đại thế không ngừng bốc lên. Chiến ý tăng vọt. Đúng là cái này một cổ ao chiến thiên cướp không cam lòng bất khuất ý chí. Có thể ở cơ duyên phía dưới đạt được nguyên thần nội chiến chữ bí quyết tán thành. Đem hắn thành công kích phát. Tiêu thần phát giác được nguyên thần nội chiến chữ bí quyết biến hóa. Nhưng giờ phút này hắn lại không kịp nghĩ nhiều. Theo áo giáp xuất hiện, bên ngoài cơ thể chiến ý bốc lên. Một cổ lửa nóng trong lòng hắn bỗng nhiên bộc phát, lại để cho hắn mỗi một tấc huyết nhục đều đang run sợ sôi trào. Tại đây huyết nhục rung động lắc lư bên trong. Trước khi chỗ thụ thương tổn nghiêm trọng giờ phút này khôi phục tốc độ bỗng nhiên thêm vô số lần. Huyết thủy đảo lưu, miệng vết thương trực tiếp khép lại. Trong cơ thể như cũ tàn sát bừa bãi huyết sắc lực lượng sấm sét giờ phút này cũng tốt giống như đã bị trấn áp. Bị cưỡng ép luyện hóa. Chiến, chiến, chiến, tiêu thần đôi mắt huyết sắc cái gì? Tay trái chỗ cổ tay. Một quả mơ hồ giống như liệt hỏa thiêu đốt. Chiến, ký tự văn chậm rãi ngưng tụ hiển hiện. Phát ra nhàn nhạt linh quang. Chiến, cho đến xé rách hết thảy khủng bố chiến ý theo tiêu thần trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Lạnh lạnh, bạo ngược, đằng đằng sát khí. Lại để cho hắn không cách nào khống chế thân thể của mình. Chính muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một trận chiến. Chiến hắn cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, giờ phút này đã bị tiêu thần trong cơ thể phát ra điên cuồng chiến ý, cái kia hư không kiếp vân đúng là đột nhiên run lên. Coi như cái này cổ chiến ý khiến nó nghĩ tới nào đó khủng bố nhớ lại. Tiếp theo sợ run, bất quá sau một khắc, kiếp này vân là triệt để sôi trào, sấm sét giống như sâm lãnh gào thét, oanh, đệ lục kiếp. Lôi đình hóa hình, vốn là thiên kiếp bên trong cực nhỏ xuất hiện sát kiếp. Một khi được xuất bản, ứng kiếp chi nhân cửu tử nhất sinh. Mà lần này tiêu thần độ kiếp, theo đệ tứ kiếp bắt đầu, thiên kiếp liền hóa thân lôi xà, đệ ngũ kiếp hóa thành lôi dao. Cái này đệ lục kiếp, đúng là đầu có hai sừng, dưới bụng có đù, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có năm đù. Thực sự đủ để cho thấy thân phận của nó. Lôi long, cái này ngày thứ 6 cấp biến ảo đúng là lôi long. Mặc dù là cấp bậc thấp 5 đủ lôi long, nhưng phẩm chất cấp độ lại hoàn toàn không phải cùng một cái cảnh giới. Uy năng tăng vọt đâu chỉ mấy lần. Cái này lôi long tuy là lôi đình hóa thành, hữu hình vô thần không có bổn nguyên. Nhưng giờ phút này triển lộ uy năng như trước làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cướp rơi, phương viên 5.000 dặm không gian đều sụp đổ. Tiêu thần chỗ độ hợp thể đại kiếp nạn không giống tu sĩ độ kiếp. Ngược lại giống như lôi đình thiên nộ đem hạ diệt thế kiếp nạn. Hủy diệt thế giới trọng khai luân hồi. Cái thiên kiếp này uy năng trình độ đã xa xa vượt qua khống chế phạm vi. Vô hạn tăng vọt. Như là trước kia, đối mặt đệ lục kiếp tiêu thần chỉ có tránh lui, dùng tiểu huyết lôi long thân phận thôn phệ lôi kiếp vượt qua. Bất quá hiện nay chiến chữ bí quyết kích phát, lại để cho lòng hắn sinh ngập trời chiến ý, chính là lôi kiếp hắn còn không có để ở trong lòng. Vô luận vật gì, đều đánh một trận chi, tiêu thần một cước sập rơi, trên người áo giáp huyết sắc chớp liên tục. Khiến cho hắn nhìn lại như là sát thần đến thế gian. Khí tức tàn sát bừa bãi vô cùng. Thân ảnh thoát ra, nghịch thiên trên xuống. Giống như một chi thoát dây cung mũi tên nhọn. Dùng bôn lôi xu thế bắn ra. Oanh, đối chiến đệ lục kiếp. Tiêu thần bên ngoài cơ thể áo giáp bùm bùm cách cách lập tức xuất hiện vô số vết rách. Mặc dù vật ấy ngăn cản hơn phân nửa hủy diệt. Tê lực lượng sấm sét, hắn như trước đã bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Thân thể lập tức xuất hiện hơn 10 đạo nứt ra. Huyết sắc lôi đình tại thân thể bên trong tàn sát bừa bãi. Thân ảnh là bị cưỡng ép oanh phi. Áp rơi ngàn trượng, tiêu thần sắc mặt trắng bệch. Ngửa đầu nhìn lên trời. Trong miệng bỗng nhiên một đạo gào thét. Cái này gào thét coi như cũng không phải là xuất từ trong miệng hắn. Mà là tự ung dung viễn cổ tuế nguyệt trước khi truyền lại mà đến. Chiếu rọi đến cái này một chỗ thời không ở trong. Trời sinh ta chiến. Trời sinh ta chiến. Trời sinh ta chiến. Bên tai ầm ầm truyền đến gầm nhẹ gào thét. Mới đầu chỉ có một người. Về sau dần dần tăng nhiều. sau hóa thành ngàn vạn người cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm sông lên trời, đại thế lay trời, chấn nhiếp vô tận hư không. Tiêu Thần trong miệng than nhẹ, trời sinh ta chiến, tiếp theo hóa thành gầm nhẹ, trời sinh ta chiến, cuối cùng âm thanh tê vạch rõ ngọn ngành gào thét, trời sinh ta chiến, nguyên thần ở bên trong, chiến chữ bí quyết triệt để bộc phát, bên ngoài cơ thể xé rách áo giáp lập tức bộc phát vô tận huyết sắc, tại mấy tức trong thời gian điên cuồng dung hợp khôi phục. Xé rách miệng vết thương lực lượng sấm sét lọt vào chấn áp khu trục. Huyết nhục nội ẩn chứa sinh cơ triệt để bộc phát. Thịt, mầm mỏ rắc rối khó gỡ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Tiêu Thần chiến ý cái gì? Chiến, chiến, hôm nay ta lợi dụng tu sĩ chi thân. Chiến ngươi cái này hoảng sợ thiên đạo đại kiếp nạn. Mà lại xem hôm nay ngươi có thể không đem ta chấn áp. Ha ha ha ha ha, Tiêu Thần gào thét cười dài, bá đạo vô cực, để thất kiếp, sáu chân lôi long gào thét nuốt xuống, Tiêu Thần tiếu ngạo nghênh chiến, đem hắn nổ nát đập nát, để bát kiếp, chiến bảy đủ lôi long, huyết sắc trời cao, chiến chữ bí quyết chỗ thành áo giáp gần như hoàn toàn tán loạn, thân thể tại lôi kiếp bên trong không ngừng sụp đổ, hủy diệt, chữa trị. Gây dựng lại, trong lúc vô tận đau đớn văn tự không đủ để cho thấy vạn nhất. Cực hạn, cái này đệ bát kiếp, đã là Tiêu Thần dưới mắt thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Mặc dù chiến chữ bí quyết kích phát, khiến cho Tiêu Thần chiến lực tại trong thời gian ngắn tăng vọt. Thân thể khôi phục năng lực cấp tốc tăng cường, nhưng đệ cửu kiếp hắn không chịu nổi, chỉ kém sau một kiếp. Sống quá về sau, cái này hợp thể đại kiếp nạn là Tiêu Thần bằng vào thực lực của chính mình vượt qua. Thế nhưng mà cái này sau một bước lại chung quy không cách nào vượt qua. Tiêu Thần sắc mặt không cam lòng. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, Tiêu Thần tàn phá bản gần như tàn phá thân thể. Giờ phút này trong lúc đó bộc phát ra bành trướng năng lượng. Cổ năng lượng này mạnh. Đủ để khiến người triệt để rung động. Sớm chiều đạo đan. Cái này một quả công hiệu đạt tới thất phẩm cực hạn linh đan tại dung nhập Tiêu Thần huyết nhục về sau. Lần này rốt cục tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Tiêu Thần thân thể thương thế. Tại cổ năng lượng này dưới tác dụng lập tức nghịch chuyển. Miệng vết thương vảy chóc ra. Thậm chí còn liên quan cái kia như trước tàn sát bừa bãi lôi đình năng lượng bị lập tức đồng hóa biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa tại đem Tiêu Thần độ kiếp thân thể thương thế trị hết về sau. Viên thuốc này lực cũng không tiêu tán. Ngược lại như trước tại hắn huyết nhục tầm đó điên cuồng tháo chạy đi. Tiếp tục rèn luyện tăng lên thân thể phẩm chất. Tại đây dược lực dưới tác dụng. Tiêu Thần Nguyên Anh cùng thân thể dung hợp tốc độ lập tức tăng vọt vô số. Đúng là trong thời gian thật ngắn triệt để quy nhất. Dưới mắt, chỉ kém vượt qua sau một kiếp. Hắn tựu có thể lập thành hợp thể. Từ nay về sau tiếu ngạo thế gian. Tiêu Thần hơi ngốc, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ. Đen kịt đôi mắt sáng chói giống như ngôi sao. Chói mắt vô cùng. Hôm nay là ta Tiêu Thần thành tựu hợp thể ngày. Đệ cửu kiếp, trói không được ta, chấm, Tiêu Thần chỉ thiên gào thét cách chương.